Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, kế hoạch vạn vô nhất thất. Lòng đất lăng mộ chỗ sâu nhất, mà lăng mộ này mộ huyệt 10 phần rộng lớn cao lớn, trọn vẹn cao mười mấy trường, trên vách tường nham thạch điêu long hoặc phượng, vàng son lộng lẫy, trên đại địa điêu khắc sơn xuyên đại địa, nhật nguyệt tinh thần, chung quanh còn tuyên khắc nước cờ 100 khỏa dạ minh châu. Đem cái mộ huyệt này chiếu lên tựa như mặt trời giữa trưa. Không gì sánh được xa hoa. Giờ này khắc này, lăng mộ này thình lình xuất hiện hơn 10 vị cường đại thi ma. Mà lại hiển nhiên so trước đó Cổ Uyên gặp phải thi ma không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Liền xem như luyện phủ cảnh võ giả cũng so ra kém. Nếu như nhất định phải ví von mà nói, những thi ma này chỉ sợ có thể trở thành tướng quân, đủ để thống ngự vô số thi ma tinh anh. Bất quá những này cường đại thi ma ở giữa, còn có một cái càng cường hoành hơn thi ma, mặc trên người hoàng đế đồng dạng long bào, trên đầu mang theo vương miện, tản mát ra khó nói nên lời uy nghiêm khí tức, hùng hổ dọa người, quyền khuynh thiên hạ. Đây cũng là thi vương, thống trị hắc thi sơn mạch vô số thi ma vương giả. Hắc thi sơn mạch sở dĩ xuất hiện dị động, chính là bởi vì tôn này thi vương tồn tại. Không hổ là đại vương, quả nhiên liệu sự như thần. Đám nhân loại kia quả nhiên tiến vào hắc thi sơn mạch, đến tìm kiếm đại vương tung tích, nhưng là đám nhân loại ngu xuẩn kia lại thế nào khả năng biết. Đại vương đã sớm không tại hắc thi sơn mạch chỗ sâu nhất, mà là đi tới ngoại vi khu vực giấu kín. Một tôn thi ma tướng quân bội phục không thôi. Cái gọi là binh bất yếm trá, thi vương đắc ý nói, mặc cho ai đều nghĩ đến, thân là thi vương, tất nhiên sẽ tại thi khí nồng nặc nhất địa phương tu hành. Đám võ giả nhân loại kia đoán chừng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là ta phương pháp trái ngược, hết lần này tới lần khác không ở lại chỗ kia, ngược lại đợi tại hắc thi sơn mạch khu vực bên ngoài. Đây chính là thỏ khôn có 3 hang. Cứ như vậy, mặc cho đám nhân loại ngu xuẩn kia như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy tung tích của ta. Chỉ cần chờ ta thôn phệ trong viên huyền âm bảo thạch này năng lượng, trợ giúp ta tu vi đột phá đến trước nay chưa có cảnh giới, đến lúc đó chính là thần cản giết thần, người cản giết người, sau đó ta liền sẽ xuất lĩnh thi ma đại quân từ hắc thi sơn mạch giết ra, lấy hắc thi sơn mạch làm căn cơ, quét ngang thiên hạ, đem vô số nhân loại đều chuyển hóa thành thi ma, đến lúc đó liền có thể thành lập một cái thi ma vĩnh hằng quốc độ. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, nó dã tâm bừng bừng, muốn thành lập một cái thi ma quốc gia, xưng bá thiên hạ, mà cái gọi là huyền âm bảo thạch, đó là thiên tài địa bảo, vô cùng thần kỳ, chính là huyền âm tinh hoa, là từ hắc thi sơn mạch chỗ sâu nhất địa mạch, hội tụ thi khí, sát khí, tử khí các loại thiên địa linh khí. Trải qua hơn ngàn năm tích lũy, cuối cùng mới ngưng tụ ra bảo thạch. Bảo thạch này ẩn chứa chí âm chí hàn tinh thuần năng lượng. Nếu là tu luyện âm hàn công pháp võ giả, đạt được cái này huyền âm bảo thạch, võ công nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển thần tốc, mà nó sở dĩ có thể trở thành thi vương, nhất cử siêu việt mặt khác thi ma, chính là đạt được viên huyền âm bảo thạch này. Nếu là nó có thể đem viên huyền âm bảo thạch này nội bộ toàn bộ năng lượng thôn phệ không còn, nhất định có thể làm cho tu vi của nó tăng lên tới trước nay chưa có cảnh giới. Đến lúc đó rất nhiều nhân loại võ giả toàn diện đều không phải là đối thủ của nó. Vô địch thiên hạ, bất quá đại vương, thôn phệ cái này huyền âm bảo thạch thời điểm không gì sánh được nguy hiểm. Nếu có ngoài ý muốn gì phát sinh, liền sẽ dẫn đến huyền âm bảo thạch năng lượng bạo động, từ đó tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Một cái thi ma tướng quân lo lắng nói, nếu là đại vương thôn phệ huyền âm bảo thạch thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn gì, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh nguy hiểm không thể dự đoán. Có phải hay không chờ đợi một đoạn thời gian, chờ đám võ giả nhân loại kia rời đi lại tu luyện cũng không muộn. Không thể chờ, còn để cho chúng ta tới khi nào? Thi vương nghiến răng nghiến lợi, đám võ giả nhân loại kia, từng cái tinh lực dồi dào, giống như không cần đi ngủ giống như, thường thường liền phái một đám người tiến vào Hắc Thi Sơn Mạch tới tìm ta phiền phức. Trước đó ta cũng là muốn đợi bọn võ giả này rời đi về sau lại tu hành. Nhưng là vấn đề là bọn hắn thường xuyên điều động thám tử tiến đến. Căn bản không khe hở thời gian. Nếu như còn chờ mà nói, còn muốn ta đợi đến lúc nào? Nó chọc giận gần chết. Nói thật, nếu như có thể mà nói, nó cũng nghĩ chờ đám võ giả nhân loại kia triệt để rời đi Hắc Thi Sơn Mạch. Không có bất kỳ nguy hiểm gì đằng sau lại tu hành. Cái này vạn vô nhất thất. Vấn đề là, đám võ giả nhân loại kia giống như đem Hắc Thi Sơn Mạch khi nhà mình một dạng. Thỉnh thoảng liền có một đám người tiến đến giết thi ma. Hoàn toàn đem nơi này xem như phong thủy bảo địa nào. Không phải tới tìm bảo, chính là đến rèn luyện, khiến cho cùng du lịch thắng địa một dạng. Nếu là muốn đợi đến đám võ giả nhân loại kia toàn bộ rời đi Hắc Thi Sơn Mạch, chỉ sợ nó chết rồi cũng chờ không đến. Đã như vậy, vậy nó cũng đừng có đợi. Mặc dù là có chút nguy hiểm, nhưng là làm chuyện gì không có phong hiểm, mà lại ta đem tổng bộ đặt ở Hắc Thi Sơn Mạch khu vực bên ngoài này. Còn trong lòng đất kiến tạo một cái cự đại lăng mộ dưới mặt đất. Tựa như giống như mê cung, 9 quẹo 18 rẽ. Thi vương tràn đầy tự tin, không nói trước đám nhân loại ngu xuẩn kia không có khả năng phát hiện được ta chân thân vị trí. Liền xem như có nhân loại võ giả vận khí vô cùng tốt, vừa vặn tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Nhưng là ta đã sớm dưới đất lăng mộ bố trí không biết bao nhiêu thi ma đại quân trấn thủ, mà lại khắp nơi là mê cung. Chỉ sợ địch nhân ngay cả ta mặt cũng không thấy liền bị đông đảo thi ma vây công mà chết rồi. Mà lại nhìn thấy nhiều như vậy thi ma tại trong mê cung, những võ giả nhân loại kia lại có cái nào có lá gan đần độn xông tới? Chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ chết hay sao? Cho nên, quả quyết không có khả năng có người có thể đi vào bản vương nơi này. Hoàn toàn chính xác, đại vương kế hoạch đúng là vạn vô nhất thất. Nơi nào có người không sợ chết? Nhìn thấy nhiều, như vậy thi ma, dọa đều hù chết đối phương. Rất nhiều thi ma tướng quân đều là gật gật đầu, bội phục không thôi. Bọn chúng cũng cảm thấy kế hoạch này 10 phần thỏa đáng. Đám võ giả nhân loại kia căn bản không có khả năng nghĩ ra được thi vương thế mà liền ẩn thân tại Hắc Thi Sơn Mạch trong khu vực bên ngoài, mà lại bọn chúng cũng chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn. Kiên trì đến đại vương đem huyền âm bảo châu năng lượng toàn bộ thôn phệ. Đến lúc đó bọn chúng liền không cần lo lắng đám võ giả nhân loại kia uy hiếp. Thậm chí chờ đại vương thực lực đại tiến, bọn chúng liền có thể xua quân xuôi nam, quét ngang mọi nhân loại quốc gia, kiến tạo một cái thi ma quốc gia. Đến lúc đó bọn chúng từng cái đều là vương cung đại thần, hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền khuynh triều chính. Tốt, các ngươi đi xuống trước, để cho ta một cái giữ lại nơi này bế quan tu hành. Các ngươi ở bên ngoài hộ pháp, tuyệt đối không thể để cho địch nhân tại ta tu hành thời điểm xông tới. Nếu không khiến cho ta thất bại trong gang tấc, tẩu hỏa nhập ma, các ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Biết không? Thi vương cảnh cáo những thi ma tướng quân này. Yên tâm đi, đại vương, chúng ta đều sẽ canh giữ ở lăng mộ bên ngoài. Ngay cả một con ruồi cũng sẽ không bỏ vào đến. Có chúng ta hộ pháp, đại vương cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ địch nhân có thể đi vào nơi này. Trừ phi là bước qua chúng ta thi hài, nếu không ai cũng không có khả năng tiến đến. Từng đầu Thi Ma tướng quân vỗ vỗ lồng ngực, làm ra cam đoan, rất tốt, có các ngươi bảo hộ, ta an tâm, đi xuống đi. Nghe đến mấy câu này, Thi Vương rất là hài lòng. Siêu siêu siêu, lập tức, những Thi Ma tướng quân này lập tức xuống dưới, thuận tiện đóng lại lăng mộ đại môn, đồng thời trấn thủ ở ngoài cửa. Từng cái đều là không gì sánh được nghiêm túc cùng cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, Thi Vương nắm trong tay lấy huyền âm bảo thạch. Từ viên bảo thạch này lập tức tuôn ra cực lớn đến cực hạn huyền âm năng lượng, tràn vào trong thân thể của nó. Toàn bộ lăng mộ đều bị nồng đậm huyền âm năng lượng vây quanh, tựa hồ tạo thành vòng xoáy khổng lồ, cực kỳ kinh người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.